Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 258, Lôi điện pháp vương. Cái loại này vũ khí tên gọi là gì? Phù hợp đầu đạn hạt nhân hành trình ngắn đạn đạo. Đầu đạn hạt nhân, đầu đạn hạt nhân. Đương nhiên, loại vũ khí này không chỉ có riêng là đầu đạn hạt nhân. Đạn đạo sở hữu ngươi không có cách nào khác địch nổi tốc độ. Nói cách khác ngươi chạy không được. Xác định đả kích mục tiêu là bắt đầu. Đây là một cái vệ tinh hướng dẫn hệ thống. Có thể ở vạn dặm bên ngoài xác định đả kích mục tiêu. Cũng chính xác đến 1 cm trong phạm vi. Loại này hệ thống phạm vi bao trùm là cả trái đất. Trần Kỳ đối mặt đã đàng hoàng từ trên cổ mình xuống tới, mâm trên bong thuyền có chút run lẩy bẩy, giao long bắt đầu rồi khoác lác phổ cập khoa học. Trước không nói Trần Kỳ phổ cập khoa học những thứ này cái gọi là sự thực. Kỳ thực có khoa đại nhân tố ở bên trong, chỉ nói linh khí sống lại đối với hiện đại hóa khoa học kỹ thuật tạo vật ảnh hưởng. Bắt đầu vệ tinh hướng dẫn hệ thống đã mất đi sở hữu công hiệu. Mới vừa biểu thị sở dĩ sử dụng hành trình ngắn đạn đạo. Ngoại trừ là làm cho giao long quân khoảng cách cảm thụ vũ khí hạt nhân uy lực bên ngoài. Còn một nguyên nhân khác chính là xa một chút mục tiêu không nhất định có thể đánh bên trong. Trên thực tế, mới vừa biểu thị căn bản là vô dụng bắt đầu hệ thống. Mà là đối lập nhau nguyên thủy một chút laser chỉ đạo. Chiếc kia thoạt nhìn phi thường kiên cố mục tiêu thuyền. Nội bộ cũng bị phá hư một ít cấu tạo. Bởi vì vũ khí hạt nhân uy lực đã ở giảm bớt. Bình thường mà nói, 1.000 tấn đương lượng cấp bậc vũ khí hạt nhân hữu hiệu sát thương bán kính thậm chí không đủ 1 km. Nhiệt hạch sóng xung kích bán kính là 0,18 km, quang phóng xạ là 0,16 km, xỏ xuyên qua phóng xạ bán kính là 0,71 km. Nơi đây nói hữu hiệu sát thương bán kính là châm đối với thân thể con người. 1.000 tấn đương lượng cấp đầu đạn hạt nhân chân chính phá hư bán kính còn muốn lớn hơn một ít. Nhưng cũng sẽ không đại nhiều lắm. Linh khí sống lại phía trước. Chỉ cần 1.000 tấn đương lượng đầu đạn hạt nhân là có thể đạt được vừa rồi biểu thị hiệu quả. Có thể trải qua chuyên gia nhiều lần đo lường tính toán. Bao gồm ở những địa phương khác thực tế sau khi khảo sát. Mới đưa đương lượng tăng lên tới 2.300 tấn cấp bậc. Những số liệu này Trần Kỳ sẽ không nói cho Giao Long. Hắn chỉ biết khuếch đại vũ khí hạt nhân uy lực, khuếch đại đạo đạn tốc độ, khen đại định vị công kích mục tiêu tinh chuẩn trình độ. Hù chết cũng coi như, có cần hay không chúng ta vứt nữa vài cái. Trần Kỳ khoác lác phổ cập khoa học hoàn tất sau đó. Cười nói, chúng ta thật sự có mấy ngàn vạn tính bằng tấn vũ khí hạt nhân. Còn không chỉ một cái, mấy triệu tấn cấp bậc cũng có. Giao Long lắc đầu, nói ra, không cần ném, các người ngưu được chưa? Trần Kỳ hài lòng gật đầu, nói ra, hiện tại, ngươi có thể bắt đầu bày ra ngươi có thực lực. Ngươi cần tự mình tiến tới chứng minh, chúng ta sẽ đem cái kia mỏ linh thạch tặng cho ngươi. Giao Long không vui, nói ra, không phải đã nói nhường cho ta sao? Các người chỉ cần bên trong cái gì mệnh thạch là được. Làm sao, bây giờ muốn đổi ý? Ta có thể nói cho ngươi biết, đừng xem vũ khí của các người uy lực lớn. Ta có thể cũng không phải ngồi không? Ta là Long, ta là động vật ăn thịt. Ta, động vật ăn thịt. Trần Kỳ lại ha hả nở nụ cười. Nói ra, nói cho ngươi liền cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải chứng minh thực lực của ngươi, bởi vì có vài người không muốn đem mỏ linh thạch tặng cho ngươi. Bọn họ cảm thấy đem ngươi tiêu diệt tốt hơn, tránh cho về sau biết sản sinh uy hiếp nghiêm trọng. Ngươi phải biết rằng, không phải là mọi người đều thích Long. Diệp Công thích rồng, cố sự ta cũng nói cho ngươi nghe qua. Giao Long lỗ mũi phun ra lưỡng đạo khí lưu, sau đó mới nói ra, ta hiện tại liền biểu diễn thực lực của ta. Một bộ phận, Trần Kỳ trong đầu thanh âm mới vừa rơi xuống. Mâm trên bong thuyền giao long liền trực tiếp bay. Thu được Trần Kỳ thủ thế, những người khác đều cảnh giác nhìn không có có cánh. Nhưng đang chậm rãi trên người giao long, 40cm thân dài giao long, đang bay đến khoảng cách bong tàu 20 thước cao độ lúc. Hình thể ở mấy hơi thở trong lúc đó bành trướng lên. 20 thước chiều dài giao long khu xuất hiện lần nữa ở nhân loại trước mặt. Lúc này, kinh thành đặc biệt sự tình cục 2 vạn danh tập hợp tài quyết viên cũng đều trợn to hai mắt nhìn về phía to lớn hình chiếu màn hình. Giao long trên không trung giãn ra một thoáng thân thể, phát ra to lớn tiếng ngựa hí, sau đó trên không trung chật chuyển động thân thể, trực tiếp chạy về phía cách đó không xa ngoài khơi. Oanh, một tiếng dường như ngư lôi bạo tạc trong nổ vang, giao long 20 thước chiều dài thân thể trực tiếp chui vào trong nước biển. Văng lên to lớn bọt nước, trên bong thuyền ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, không còn có người có thể cảm giác được giao long tồn tại. Mặc dù là Trần Kỳ, cũng rất nhanh mất đi giao long vị trí tin tức, bên cạnh có nhân viên kỹ thuật đem ra tương quan thiết bị. Biểu hiện trên màn ảnh hệ thống ra đa hình vẻ bên trong. Giao long lúc này khoảng cách Trần Kỳ chỗ ở quân hạm đã có 1.5 hải lý xa, nó ở trong nước tốc độ là 120 tiết. Thật nhanh, bình thường thùng đựng hàng thuyền hàng tốc độ chỉ có 30 tiết. Tương đương với 55 km/h, nước Mỹ Nimitz hàng không mẫu hạm tốc độ lớn nhất là 35-40 tiết. No, Seawolf tàu ngầm hạt nhân tốc độ chỉ có 35 tiết. Bởi vì dưới nước không giống với mặt nước, siêu không ngâm nước ngư lôi tỉ như Racer bảo phong tuyết ngư lôi. Tốc độ có thể cao tới 200 tiết, có thể tỷ số trúng mục tiêu vô cùng thấp. Tại chỗ ngoại trừ Trần Kỳ cùng mấy tên khác đặc biệt sự tình cục người đối với cái này chút không hiểu nhiều. Những người khác đều là chân chính chuyên nghiệp nhân sĩ, cho nên bọn họ rất rõ ràng, một cái ở dưới nước tốc độ có thể đạt được 120 tiết sinh vật. Hơn nữa hình thể còn khổng lồ như thế, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Xa xa, giao long chạy ra khỏi ngoài khơi, trên bầu trời phi cơ trinh sát cùng các loại thiết bị áp dụng đem hình ảnh truyền trở về. Mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Cái kia cái giao long nhào tới một con thuyền đậu ở chỗ này bá trên thuyền. Không có chút nào chậm lại giao long, dựa vào tự thân tự trọng, trong nháy mắt đụng thủng chiếc kia bá thuyền bong tàu, lần nữa phóng lên cao. Giao long thân thể chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Trần Kỳ bên người kỹ thuật viên nói ra, nếu như nó là ở dưới nước đụng nói, tạo thành hủy diệt càng lớn. Dưới nước trở lực rất lớn, giao long khẳng định đụng không ra hiệu quả như vậy, nhưng nó không cần xô ra hiệu quả như vậy, chỉ cần thân tàu dưới nước bộ vị tổn hại, vậy chỉ có thuyền hủy người mất hạ tràng. Trần Kỳ nhìn chằm chằm xa xa giao long, hắn có thể đủ cảm giác được, cái kia cái giao long dường như cũng đang ngó chừng hắn. Là sợ chúng ta vào lúc này phóng ra đầu đạn hạt nhân sao? Trần Kỳ ở tâm lý nở nụ cười, có thể một giây kế tiếp hắn liền không cười được, bởi vì cái kia cái giao long trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đám mây đen. Diện tích không lớn, cao độ cũng rất thấp, có thể đúng là mắt Trần có thể thấy tụ lại mây đen. Lẽ nào, trong nháy mắt trợn to cặp mắt Trần Kỳ, liền thấy cái kia mảnh nhỏ mây đen bên trong đột nhiên xuất hiện điện tiếng sấm chớp. Một tia điện từ mây đen bên trên liên tiếp đến bá thuyền. Sét đánh, không đề cập tới bá thuyền tao ngộ lúc này đây sét đánh sau đó sinh ra hư hao. Trần Kỳ nội tâm chấn động là lớn vô cùng, bởi vì ở hắn nhận thức bên trong, sét đánh là cái này cái giao long biến thành long. Cũng chính là tấn thăng đến S cấp năng lực, có thể bây giờ đối phương chỉ có B cấp. Cũng đã có thể sử dụng sét đánh rồi hả? hai người uy lực đi trước sâu xa. Nhưng bây giờ nhân loại vô luận là đối mặt giao long vọng lại, sét đánh. Vẫn là đối mặt long vọng lại, sét đánh. Hạ chàng đều chỉ có một, hóa thành bụi phấn. Quả thật có báo cáo tin tức một số người bị sét đánh sau đó không chết. Thậm chí không bị thương tích gì cố sự. Có thể nhưng lại chưa bao giờ có tân văn báo đạo có người tiếp xúc đến điện cao thế sau đó bất tử. P.S. Online có một cái phi châu bạn thân không chết. Nhưng đó là giả. Hai đoạn video hợp thành. Giao long thả ra, sét đánh. Cũng không phải trong giới tự nhiên thiểm điện. Mà là tương tự với người tạo nên điện cao thế giống nhau. Hơn nữa so với điện cao thế càng cường đại hơn. Bởi vì trong đó còn ẩn chứa linh lực. Trần Kỳ hiện tại cũng không dám hứa chắc. Mình có thể dựa vào kim lũ y cùng cường đại thân thể tố chất. Ngạnh kháng một lần, sét đánh. Đương nhiên, hắn cũng có thể ở giao long thành công hô hoán, sét đánh, phía trước đào tẩu. Bên cạnh nhân viên kỹ thuật không có cách nào khác giám sát đến, sét đánh, uy lực chân chính. Bởi vì lúc trước cũng không biết điểm này, không có chuẩn bị tương quan thiết bị, nhưng bọn hắn nhưng có thể từ bá thuyền bị tổn thương để suy đoán một. Hai, cái kia đạo lôi điện nhiệt độ, chí ít tới 15,000 baidu, phía trước có khoa học gia chế tạo hơn người tạo lôi điện. Điện lưu ở 5.000 đến 50.000 ampe trong lúc đó. Nhiệt độ là 1.700 độ. Trần Kỳ không có dụng tâm nghe nhân viên kỹ thuật hội báo. Bởi vì linh khí sống lại phía trước khoa học kỹ thuật lý luận. Cũng không thể giải thích linh khí sống lại phía sau siêu năng lực. Sét đánh liền là một loại siêu năng lực. Một loại thuộc về giao long siêu năng lực. Muốn ngạnh kháng loại này sét đánh gần như không có khả năng. Trừ phi Vương Mạc Mạc có thể trong vòng thời gian ngắn tấn thăng đến S cấp. Trần Kỳ bắt đầu suy tư sách lược ứng đối. Cùng giao long đàm phán cực kỳ thuận lợi. Hiện tại tiến trình cũng không tệ. Có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đối mặt giao long loại này hiện tại rất cường đại. Tương lai còn biết sinh vật càng mạnh mẽ hơn. Bảo trì đầy đủ cảnh giác cam đoan sở hữu giải quyết vấn đề thực lực mới là then chốt. Ngoại trừ Vương Mạc Mạc siêu năng lực bên ngoài, còn có một loại biện pháp có thể đề cao tăng ngạnh kháng giao long, sét đánh, năng lực. Đó chính là, ta cũng sở hữu, lôi điện trưởng khống, siêu năng lực. Trần Kỳ não hải bên trong nổi lên một người lôi điện pháp vương. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.